Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 211, báo thù. Hiệu ứng hồ điệp ổn định. Tại nhìn thấy hàng chữ này lúc, Nhan Tuấn Trạch lập tức kịp phản ứng. Phía trước tại hoàn thành dưới ánh trăng cái bóng nhiệm vụ về sau. Đô Phổ khởi động thời không xác định vị trí cắm vào chức năng. Cái này chức năng cực kỳ khủng bố, bị Nhan Tuấn Trạch âm thầm xưng là đại trở về. Bất quá đương sơ thời không xác định vị trí cắm vào chức năng giới thiệu cũng đã nói. Đề nghị chờ đợi một cái chức năng mở ra về sau. Phối hợp mới có thể sử dụng, cho nên về sau Nhan Tuấn Trạch tuy là đối chức năng này rất hiếu kỳ, nhưng cũng luôn luôn nhẫn nại tính tình chờ, không dám tùy ý sử dụng. Mà bây giờ cái này hiệu ứng hồ điệp ổn định, hiển nhiên chính là cùng thời không xác định vị trí cắm vào cùng nhau phối hợp kỹ năng. Tâm lý trở nên kích động, Nhan Tuấn Trạch lập tức nội thị nhìn về phía liên quan tới hiệu ứng hồ điệp ổn định giới thiệu. Hiệu ứng hồ điệp ổn định, cái này chức năng có thể khiến cho túc chủ tại quá khứ cái nào đó thời gian điểm cải biến một sự kiện. Cùng làm cần phải chuyện sẽ không sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Đối tương lai tuyến thời gian quỹ tích vận hành cũng sẽ không phát sinh ảnh hưởng. Cần phối hợp thời không xác định vị trí cắm vào sử dụng. Thuyết minh dù cho có được thời không xác định vị trí cắm vào cùng hiệu ứng hồ điệp ổn định, vẫn như cũ muốn chờ thích hợp thời không khe hở xuất hiện mới có thể phối hợp sử dụng. Trước mắt có hay không tiêu hao 1.000 điểm dị thứ nguyên năng lượng trinh sát một lần thời không khe. Hở, CMN, cái này năng lượng không cần tiền đúng không? Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới chỉ là một lần đối với thời không khe hở thăm dò, liền muốn tiêu hao 1.000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Hơn nữa còn không nói nhất định phải dò xét ra tới. Nói cách khác, tiêu hao 1.000 điểm năng lượng về sau, có khả năng cái gì cũng không tìm được. Nghĩ nghĩ, dứt khoát thử xem cũng không sao cả. Ai kêu chính mình vừa mới liên tiếp hoàn thành hai cái, rợn cả tóc gáy, cấp bậc nhiệm vụ. Lúc này tiêu xài tiền vốn đâu? Suy nghĩ cùng nhau, thời không Đồ Phổ bên trong có một dài đoạn tuyến thời gian nháy mắt biến ảm đạm. Lập tức một đạo mắt thường không thể gặp sóng năng lượng lấy Nhan Tuấn Trạch làm trung tâm bóng nhiên khuếch tán ra, ước chừng 4-5 giây sau, một cái nào đó điểm vị trí truyền đến cảm giác chấn động. Nhan Tuấn Trạch cảm giác được rõ ràng cái chỗ kia, mà cùng thời khắc đó, một đạo văn tự tin tức trong đầu bắn ra, trinh sát đến một cái thời không khe hở. Ở vào Thiên Minh Bách Khoa phía sau núi trong rừng tùng. Cái này đầu khe hở trước mắt ở vào cực thịnh trạng thái, sẽ tại rạng sáng 4 giờ về sau bắt đầu yếu bớt. Dự tính sẽ tại trời tối ngày mai 11 giờ tả hữu biến mất. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía học viện rừng tùng phương hướng. Dựa theo trinh sát tình huống, hiện ra tại đó liền có một cái thời không khe hở. Trời tối ngày mai sẽ biến mất. Điều này thời không khe hở, chính mình trước mắt có thể hay không lợi dụng. Đại trở về, lợi dụng thời không khe hở tới một lần đại trở về. Chỉ là vì đơn thuần thỏa mãn lòng hiếu kỳ, đó chính là ăn nhiều chết no không chuyện làm. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Hiện tại cái này tầng thí nghiệm bên trong đã không có sự tình khác. Chỉ cần thu thập một chút Thẩm Uyển Thu thi thể, không bị người phát hiện là được rồi. Nếu quả thật muốn sử dụng đại trở về lời nói, nhất định phải suy tính một chút đến cùng có thể dùng tới làm cái gì. Nhan Tuấn Trạch tạm thời không có ý định rời đi. Hắn đi qua đem phòng thí nghiệm cửa ra vào cây lau nhà quăng ra. Sau đó đóng cửa lại. Trở về ngồi tại vừa rồi ngồi qua trên ghế, nhìn chằm chằm trên mặt đất Thẩm Uyển Thu không đầu nữ thi. Trong lỗ mũi thỉnh thoảng chui vào nữ thi này trên người mùi lạ. Nghiêm túc tự hỏi, trước mắt chính mình cũng chỉ có báo thù nhiệm vụ này không có hoàn thành. mà nhiệm vụ này hiển nhiên lại phi thường đặc thù. Báo thù cho Thẩm Uyển Thu giết chết Trình Cảnh Đình. Trước không nói Thẩm Uyển Thu, chính là Nhan Tuấn Trạch chính hắn, hiện tại cũng muốn làm thịt rơi kia nhường người buồn nôn ra hỏa. Bất quá bây giờ nhiệm vụ này lại đứng trước mấy cái nan đề. Cái thứ nhất là Nhan Tuấn Trạch căn bản không biết Trình Cảnh Đình ở chỗ nào. Là khu thiên minh hay là ở khu thiên minh ở ngoài? Đương nhiên, hắn có thể gọi điện thoại nhường Đường Chính Nghĩa hỗ trợ tra một chút. Nhưng làm như vậy hiển nhiên quá bại lộ. Nếu như Đường Chính Nghĩa vừa nói với mình đối phương địa chỉ, sau đó Trình Cảnh Đình lại đột nhiên bị xử lý, chỉ sợ Đường Chính Nghĩa dùng đầu ngón chân đều có thể suy đoán ra tên kia chết cùng Nhan Tuấn Trạch có quan hệ. Hơn nữa dù cho biết Trình Cảnh Đình ở đâu, bây giờ Nhan Tuấn Trạch cũng không dám cam đoan là có thể tùy tiện giết chết hắn. Dù sao, người ta thế nhưng là người dưỡng linh, có thể bồi dưỡng được Thẩm Uyển Thu loại này thi quỷ. Nói thế nào sức mạnh cũng sẽ không rất kém cỏi. Thi quỷ, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, lập tức cầm điện thoại lên, bấm chính mình tại tổ sự kiện linh dị người liên lạc Hà Vân. Dựa theo Hà Vân phía trước giải thích, chỉ cần Nhan Tuấn Trạch muốn tìm nàng, tùy thì 24 giờ đều có thể liên hệ. Đối với Hà Vân đến nói, nàng chính là người trừ linh 24 giờ theo bên mình tiểu bí thư. Bất quá nghe đối phương truyền đến thanh âm, hiển nhiên lúc này Hà Vân là theo trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Uy, ngượng ngùng Hà Vân, quấy rầy mộng đẹp của ngươi. Nhan Tuấn Trạch xin lỗi nói. Ừ, ngươi nói. Hà Vân giọng nói cũng không có bất luận cái gì không thoải mái. Kỳ thật nàng chỗ chức vị thường xuyên bị quấy rầy, cũng không phải lần một lần hai. Ta muốn hỏi một chút, luyện chế một cái thi quỷ quá trình bên trong có cái gì nguy hiểm? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Làm người trừ linh người liên lạc, Hà Vân liên quan tới linh dị tri thức mì nhất định phải rất rộng lớn. Thậm chí so với một cái bình thường người trừ linh còn muốn biết đến càng nhiều. Hơn nữa, cương vị của nàng có được hàng loạt linh dị tư liệu có thể tiến hành tìm đọc. Nếu quả thật có cái gì không hiểu địa phương, cũng có thể lập tức ở đọc qua sau trả lời. Nếu có Hà Vân đều không thể điều tra tin tức. Nếu không phải là thuộc về chân chính hạch tâm, nếu không phải là liền tổ sự kiện linh dị cũng đều không có nắm giữ. Nghe Nhan Tuấn Trạch hỏi thăm, Hà Vân hiển nhiên không có tra bất luận cái gì tư liệu, mà là lập tức làm trả lời, đương nhiên là có nguy hiểm. Thi quỷ thông qua luyện chế cương thi ăn hết chí ít một cái linh dị, mới có thể hình thành thi quỷ tiến hóa, mà trong quá trình này, thi quỷ cần nhận chủ, chỉ có nhận chủ liền sẽ không tại hình thành về sau. Lập tức phản phệ chủ nhân, thông qua cái gì nhận chủ? Nhan Tuấn Trạch hỏi, uống rơi người kia máu, dù là một giọt cũng được. Hà Vân nói, còn có hay không mặt khác nguy hiểm? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi, luyện chế cương thi thời điểm. Hà Vân nghiêm túc cắt tỉa một lần. Kỳ thật cương thi đều có rất mạnh rất sâu oán niệm. Bởi vì không có ai sẽ muốn để chính mình biến thành cái dạng kia. Cho nên thay lời khác đến nói, cương thi đều có nhất định tỷ lệ phản chủ. Chỉ là muốn nhìn có hay không điều kiện phát động. Tỷ như điều kiện gì? Tỷ như tại luyện chế quá trình bên trong. Hoặc là vừa mới luyện chế hảo về sau. Để bọn chúng bị xối máu chó đen. Uống đồng tử nước tiểu, gặp ánh nắng, hoặc là cùng mèo đen đối mặt. Nhan Tuấn Trạch lặp lại một lần, lại hỏi, chỉ chút này. Ừ, không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Hà Vân dừng một chút, hỏi, ngươi phát hiện có người tại nuôi thi sao? Dưỡng linh còn là nuôi thi? Giống như, đều có. Nhan Tuấn Trạch không có giấu giếm, nếu như có thể mà nói. Ta sẽ tay diệt trừ gia hỏa này. Hà Vân nhắc nhở, bình thường loại tình huống này, chúng ta sự kiện nhóm lại phái một cái phân đội đi điều tra. Nếu như đối phương được chứng thực tại làm ác, sẽ lập tức bị diệt trừ. Nhưng bây giờ bên này bởi vì phát sinh đặc thù sự kiện, nhân thủ rất khẩn trương, ta không đề nghị một mình ngươi tiến đến. Có lẽ ta chỉ là trước tiên làm điều tra, cũng sẽ không vội vã động thủ. Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại, ngẩng đầu, lại nhìn một chút học viện rừng tùng vị trí, tự nhủ, máu chó đen, đồng tử nước tiểu, ánh nắng còn có, mèo đen, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN